Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143, nhựa plastic tỉ muội tình. Không, là Gintama cùng hải tặc khác biệt. Ngay tại Aki Tomoya âm thầm dư vị thời điểm, chợt cảm giác trên người mình tê dần. Cũng là Kasumigaoka Utaha không biết đã tỉnh lại lúc nào. Nhìn xem lúc này cười ngây ngô lấy Aki Tomoya không khỏi xấu hổ giận dữ hung hăng cắn Aki Tomoya. Cánh tay một ngụm, chọc ghẹo chúng ta có ý tứ sao? Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Tại loại chuyện này bên trong luôn luôn là thả rất mở Kasumigaoka Utaha hiếm thấy có loại muốn cắn. Chết Aki Tomoya xúc động. Dù sao tại nhiều người như vậy trước mặt bị bày thành 18 tư thế. Loại này xấu hổ cảm giác. Cho dù là bây giờ nghĩ lên, nàng đều có loại muốn tiến vào kẽ đất bên trong cảm giác. Khụ khụ khụ, các ngươi nếu là sớm một chút đem sự tình nói rõ không phải tốt sao? Nhìn xem Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi ho nhẹ một tiếng. Theo sau dùng một cái tay khác sờ lấy tóc của nàng trấn an nói. Ngươi còn nói, nhìn xem lúc này đã tỉnh lại mấy người. Kasumigaoka Utaha đang phát ra ngượng ngùng gào thét đằng sau. Lần nữa hung hăng cắn lấy Aki Tomoya trên cánh tay. Đêm qua ta nên đưa ngươi vật kia cho cắn xuống đến. Dù sao có thiên sứ. Ngươi có thể mặt dạn mày dày mang theo của ngươi tên vô lại đi cầu các nàng cho ngươi tiếp hảo. Một bên hung hăng đang cắn Aki Tomoya cánh tay. Kasumigaoka Utaha không khỏi mơ hồ không rõ nói. Trong nháy mắt, bởi vì chung quanh nhuyễn hương ôn ngọc xúc cảm. Tại tăng thêm sáng sớm quan hệ có chút nóng lòng muốn động Aki Tomoya không khỏi trong nháy mắt cúi. Đầu. Utaha học tỷ thật đúng là miệng không đối tâm đâu. À, hoặc là nói là ngạo kiều đâu. Đêm qua, ta nhìn Utaha học tỷ ngươi chơi không phải rất vui vẻ sao? Ở một bên Michiru cũng oán niệm tràn đầy nói ra. Dựa theo Aki Tomoya oán niệm sắp xếp tới nói, nàng hẳn là vô tội nhất. Cho nên dưới tình huống bình thường mặc dù là bị lan đến gần. Nhưng là Aki Tomoya khí lực cũng sẽ ở cùng loại với Kasumigaoka Utaha cùng Eriri trên thân. Nhưng là rõ ràng có thể tại bình thường cái kia đằng sau. Thanh thản ổn định nhìn xem Aki Tomoya chọc ghẹo hai người nàng. Cũng bị Kasumigaoka Utaha cùng Eriri ép đến tại trên giường. Bị ép khai phá đi ra một ít cái gì kỳ quái tư thế. Bây giờ suy nghĩ một chút. Michiru mặc dù không đến mức quá mức thẹn thùng, nhưng lại cũng là oán niệm tràn đầy. Mặc dù trong miệng hô hào không muốn, nhưng là thân thể cũng rất người thành thật. Không phải Michiru ngươi sao? Ở một bên Kato Megumi cũng không khỏi mở miệng nói ra. Ân, tại Michiru cảm giác chính mình cũng bị trêu đùa đằng sau. Nàng cho rằng không thể để cho Kato Megumi nương tựa theo chính mình tồn tại cảm trốn qua một kiếp. Kết quả là nàng chủ động nghĩ biện pháp để Aki Tomoya đem mục tiêu bỏ vào Megumi trên thân. Trước kia đều là nghe được người nói lên mặt nạ tỉ muội. Nhựa plastic tỉ muội tình loại hình. Ta còn không biết có ý tứ gì. Nhưng là hiện tại chân thật cảm nhận được đâu. Nhìn xem mấy người. Kato Megumi không khỏi lắc đầu dùng nàng đặc hữu ngữ khí nói ra. Nghĩ đến đêm qua riêng phần mình lẫn nhau tổn thương. Từ đó khiến cho Aki Tomoya đến lợi trang cảnh. Ba người mặt không khỏi biến thành có chút ửng đỏ. Bất quá sau một lát, Michiru nhưng cũng nghĩ đến một cái hoàn mỹ lấy cớ. Lúc kia chính là thể hiện tỉ muội chúng ta tình hữu nghị thời điểm. Ta biết Megumi ngươi không phải là ngồi xem chúng ta chịu khổ. Chính mình lại không làm người. Nhất định sẽ cùng ta đồng cam cộng khổ. Cho nên ta mới dáng vẻ như vậy làm. Nhìn qua Kato Megumi, Michiru khóc khỏi 10 phần nói nghiêm túc. Bất quá đối mặt với nàng quỷ biển cùng thần tình nghiêm túc, Kato Megumi chỉ là lắc đầu, sau đó nói, nếu như là chân chính tỉ muội, lúc này Michiru ngươi nghĩ không phải là đừng để ta cũng thu được tổn thương sao? Anime bên trong gặp địch nhân đằng sau, chân chính hảo bằng hữu không phải sẽ đối với lấy các đồng bạn của mình hô to. Đừng quản ta, các ngươi chạy mau sao? Đối mặt với Kato Megumi hỏi lại, Michiru biểu thị chính mình không có một chút bối rối, nhưng là cái kia đồng bạn không phải sẽ nói, chúng ta là bằng hữu, ta làm sao có vứt bỏ bằng hữu đâu? Sau đó tiếp theo lưu lại sao? Ta chỉ là nhảy qua một bước này mà thôi. Rất cường đại lý do. Nhìn xem lúc này đánh võ mồm hai người, Aki Tomoya trong đầu nghĩ nghĩ, không biết từ lúc nào lên quan hệ của các nàng liền xuất hiện vấn đề. Cũng không phải là nói các nàng quan hệ biến thành không xong. Kỳ thật từ một loại nào đó Kakuzu đi lên nói, bọn hắn quan hệ là biến thành tốt hơn rồi. Bất quá tình cảm là chia làm nhiều mặt. Người bình thường tình cảm là cùng loại với vua hải tặc, Hokage loại kia ràng buộc, nhưng là giữa các nàng tình cảm nhưng lại không biết lúc nào rẽ ngoặt một cái, biến thành Gintama thức tình cảm. Ân, về phần khác nhau có thể nhìn xem tranh ảnh. Đại tiểu thư no đỏ manh quán 298.316.354 bất quá đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu đây này. Nhìn xem mấy người Aki Tomoya không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mà liền tại Aki Tomoya trầm tư thời điểm, lửa lại không biết chưa phát giác đốt tới hắn trên thân. Tomo, người cảm giác chúng ta trong lúc đó ai nói tương đối có đạo lý. Một tay kéo lại Aki Tomoya cánh tay, Michiru không khỏi đem đầu của mình tựa vào Aki Tomoya trên bờ vai nói ra. Tomoya-kun, chúng ta muốn nghe thế nhưng là lời nói thật a tương đương, một bên khác. Kato Megumi cũng tại thương lượng với Kasumi Gaoka Utaha đằng sau làm được Aki Tomoya bên người. Cầm hắn một cái tay khác, Rinri-kun ngay tại lúc này. Nói đều có lý thế nhưng là sẽ game over a, một bên mặc quần áo. Kasumi Gaoka Utaha một bên cười mỉm nói. Ta liền biết, nhìn qua mấy người bộ dáng, Aki Tomoya trong lòng không khỏi thở dài. Tại các nàng mấy người đang nói chuyện phiếm, bất luận là chủ đề có bao xa, chính mình luôn có thể gặp phải loại này lựa chọn. Kỳ thật ta cảm giác vấn đề này có thể lưu đến về sau lại đến thảo luận. Đến lúc đó ta sẽ chính mình vẽ một cái manga. Sau đó các ngươi so sánh một chút cái kia manga. Các ngươi liền biết câu trả lời của ta. Đón ánh mắt của hai người, Aki Tomoya không sợ hãi chút nào nói. Cái này manga không hề nghi ngờ chính là Gintama. Mà lúc nào đến vẽ, cái này cũng có chút không quá có thể xác định. Dù sao lấy lúc này Aki Tomoya năng lực, mặc dù có thể vẽ manga, nhưng là bất cứ chuyện gì đều là có nặng nhẹ. Tại Sawinsa cùng những công ty khác làm lớn trước đó, Aki Tomoya đại khái là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Mà đợi đến làm lớn đằng sau, Aki Tomoya cũng có thể cho mình sinh hoạt tìm việc vui. Nói ví dụ vẽ một cái tên là Hunter x Hunter manga. Ân, không phải vẽ, là chép, hơn nữa không là bình thường chép, là ngay tiếp theo ngưng phát hành thời gian, vẽ đường cong bản nháp gì gì đó cùng một chỗ chép. Đến lúc đó nghĩ đến phía sau mình có vô số người đuổi theo chính mình đòi muốn đổi mới, mà chính mình lại vui thích cùng các nàng cùng một chỗ du ngoạn. Ngẫu nhiên đánh một chút mạt trược, sau đó lấy tên đẹp là lấy tài liệu. Loại cuộc sống này quả thực là vui thích. Nếu là chính mình bàn tay vàng không phải cái này mà là một cái oán niệm hệ thống, đoán chừng nương tựa theo loại này tao thao tác, chính mình đoán chừng sẽ cầm ban thưởng nắm bắt tới tay mềm đi. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này Aki Tomoya quên mất Sakura sâu sự tình. Làm bằng hữu của mình cũng đã trở thành thúc bản thảo loại hình người.